Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 808, tính ngươi xui xẻo. Ta đã không có cái ý nghĩ này, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Trần Thành lời nói từ bên trong truyền tới, vẻn vẹn nghe ngữ khí, liền có thể ra tới đối phương không vui. Trần lão đại, ngươi không biết thế cục bây giờ. Ngươi bây giờ trở về, chúng ta khẳng định đều nâng đỡ ngươi. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, sau đó thì sao? Tiếp tục làm ta đi làm khôi lỗi sao? Trần Thành tức giận giống lên, bên trong bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt đứng lên. Bất kể như thế nào, ngươi đồng ý cũng muốn đồng ý, không đồng ý cũng muốn đồng ý, người ở bên trong lúc này cũng không để ý mặt mũi. Không còn ôn tồn hòa khí cùng đối phương thương lượng. Trương Dương hừ một tiếng. Vốn dĩ coi là đám người này là đến thương lượng, không nghĩ tới lại là đến ép mua ép bán. Hơn nữa loại này lôi kéo người khác đi làm lão đại sự tình, thật đúng là không thấy nhiều đâu. Các ngươi làm như thế, có phải hay không có điểm quá làm khó? Trương Dương sải bước đi đi vào. Hắn vốn là muốn đến hỏi một chút Trần Thành vấn đề này, không nghĩ tới lại có người nhanh chân đến trước, hơn nữa còn là cưỡng chế muốn Trần Thành làm cái này bạo tẩu tộc lão đại. Ngươi là ai? Chúng ta bạo tẩu tộc sự tình, liên quan gì tới ngươi? Đối phương một người đầu chọc, hùng hùng hổ hổ nói chuyện, xoay đầu lại, vừa nhìn là Trương Dương, mặt trên càng là trong bụng nở hoa. Trương Dương vừa nhìn, lại là gia hỏa này. Hắn chính là lúc ấy tại bạo tẩu tộc quán ba cái kia đầu chọc. Lúc ấy còn đem Vương Tử Họa cho giam lỏng. Lúc ấy Trương Dương xem cái này người nói xin lỗi còn rất có thành ý. Chính mình cũng không có tìm đối phương phiền phức. Thật tình không biết tên đầu chọc này vẫn luôn còn nhớ hận chính mình. Ha ha, đây không phải Dương ca sao? Đầu chọc ha ha cười, đi đến Trương Dương bên cạnh, duỗi ra chính mình tay nói, không biết Dương ca còn nhớ hay không đến ta đầu chọc đâu. Trương Dương chỉ là gặp qua tên đầu chọc này một lần, đã sớm không nhớ rõ tên đầu chọc này kêu cái gì, chỉ là còn nhớ rõ gần nhất chính mình làm cho cái kia đầu chọc. Chẳng lẽ lại làm hắc bang cũng dễ dàng đem chính mình làm hói đầu. Xem ra chính mình vẫn là muốn cẩn thận một chút, về sau vẫn là không muốn liên quan đến giữa bọn hắn sự tình. Vạn nhất chính mình ngày đó cũng đầu chọc, chính mình bên cạnh muội tử chẳng phải là đều phải chạy. Đầu chọc đưa tay ra về sau, Trương Dương liền không có vươn tay ra bắt tay đối phương. Đầu chọc ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, Dương ca, đã lâu không gặp a. Nghe được này thanh Dương ca, Trương Dương thu suy nghĩ lại hiện thực, cùng đầu chọc có chút nắm tay nói, đã lâu không gặp, thế nhưng là gã đại hán đầu chọc cũng không có buông tay. Ngược lại tăng thêm khí lực, Trương Dương hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tăng lớn khí lực. Thế nhưng là Trương Dương dù sao cũng là đi qua, ngũ cầm hí, tôi thể người. Khí lực tự nhiên cũng không biết cái này gã đại hán đầu chọc kém. Cho dù là cùng Lý Văn Siêu ra tay, Trương Dương đều có thể xác định chính mình sẽ đứng ở thế bất bại. Chỉ là một cái lưu manh, đối với chính mình thật đúng là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tại đối phương gia tăng khí lực trên tay về sau, Trương Dương cũng đi theo gia tăng đứng lên. Gã đại hán đầu chọc lập tức nhe răng trợn mắt kêu lên. Đau đau, người đại gia, gã đại hán đầu chọc mang đến tiểu đệ còn không biết chuyện gì. Liền thấy chính mình lão đại khom lưng, nhè răng trợn mắt kêu. Các ngươi hắn a còn tại làm gì? Còn không mau tới, gã đại hán đầu chọc quay đầu trừng mắt liếc tiểu đệ của mình. Thế nhưng cả đám đều tại nhìn náo nhiệt. Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nắm tay vốn là thật tốt một việc, chính mình cố ý còn tìm sự. Trương Dương hừ một tiếng, buông ra đối phương nói, thừa dịp ta hiện tại còn không muốn đánh ngươi, cút nhanh lên. Nghe nói như thế, gã đại hán đầu chọc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Lão đại, ngươi không sao chứ? Các tiểu đệ lập tức xông tới. Ngươi hắn a là ai a? Tới đây xen vào việc của người khác. Một tiểu đệ chỉ vào Trương Dương nói. Đúng thế, ngươi hắn a chính là ai vậy? Bọn họ cũng không biết Trương Dương là ai. Tự nhiên là không sợ đối phương. Quét sạch nhức đầu hán mới vừa rồi bị Trương Dương cầm một cái. Tự nhiên biết đối phương khí lực. Coi như mình tiểu đệ tất cả đều bên trên. Bọn họ cũng không nhất định có thể đánh thắng được đối phương. Nghĩ tới đây, gã đại hán đầu chọc càng là không dám nói gì. Chẳng trách lúc ấy Trần Thành Dương ca kêu. Đừng đề cập nhiều thân thiết. Lúc ấy còn tưởng rằng đối phương là cái tiểu bạch kiểm. Hoặc là nói là cái nào đó gia tộc con em nhà giàu. Không nghĩ tới đối phương lại còn thật có chút bản lãnh. Cút nhanh lên. Trương Dương hừ một tiếng. Chính mình chính là đến địa phương nào đều sẽ gặp được loại này không có nhãn thức đầu người. Gã đại hán đầu chọc khẽ cắn môi nói. Chúng ta đi. Các tiểu đệ không nghĩ tới vậy mà lại là loại kết quả này. Nhìn thấy lão đại cầm chính mình đi ra ngoài, mấy cái tiểu đệ cũng bụi đầu bụi não nhanh lên đi theo ra ngoài. Sợ mình chọc phải chuyện gì. Dương ca, đa tạ ngươi, chờ đối phương đều đi ra ngoài về sau. Trần Thành vội vàng đi tới. Đối thành khẩn nói. Trương Dương khoát khoát tay nói. Không có chuyện gì, ngươi bây giờ có hay không có thể nói cho ta. Bảo tẩu tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù mình đoán hẳn là 89/10, nhưng là còn muốn biết bảo tẩu tộc rốt cuộc là trải qua chuyện gì. Liền xem như phía sau màn bị bắt, cũng sẽ không loạn thành một bầy a. Nghe nói như thế, Trần Thành bất đắc dĩ lắc đầu nói, dù sao cũng liền điểm này sự, việc xấu trong nhà liền không ngoài Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối phương nói ra lời này. Hắn tự nhiên biết là có ý gì. Hơn nữa Trần Thành còn nói một câu chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nói rõ trong lòng vẫn là nhớ cái này bảo tẩu tộc. Dương ta đã đến rồi. Liền tiếp tục ăn một trận đi. Trần Thành cung kính nói. Thời khắc không quên chính mình bây giờ đã là cái mở tiệm cơm. Trương Dương lắc đầu. Nhìn chằm chằm Trần Thành con mắt hỏi. Ta hỏi lại ngươi một chuyện. Rốt cuộc có muốn hay không muốn bắt trở về bảo tẩu tộc? Trần Thành đối mặt vấn đề này suy nghĩ thật lâu, vẫn là do dự, muốn nói không có cảm tình, vậy khẳng định là già. Cuối cùng hắn lắc đầu nói, không cần, ta cảm giác hiện tại rất tốt. Trương Dương khẽ gật đầu, rời đi nơi đây, đây là đối phương đi qua suy nghĩ cho mình đáp án. Nếu nói như vậy, như vậy chỉ có thể làm bảo tẩu tộc tự sinh tự diệt. Chính là không nghĩ tới. Chính mình tìm kiếm nhân tuyển. Vậy mà đều bắt đầu kết hôn sinh hoạt. Lý Toàn Thông làm uyển tỷ người đại diện. Trần Thành đặt vào lão đại vị trí không làm. Đi mở tiệm cơm. Hoàng Húc cùng Hoàng San San cũng kết hôn. Như thế nào đột nhiên cảm giác người chung quanh đều biến hóa như vậy lớn. Ngươi gần nhất đen đuổi đi tương đối lợi hại, sở dĩ nhanh lên thúc thúc dục ngươi cái kia tiền thiên sư. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, không phải liền là thiếu đi mấy cái trợ thủ, như thế nào là số con dẹp nha, ngươi không muốn luôn là lừa ta. Trương Dương buồn bực nói, hệ thống hừ một tiếng, chậm rãi tại Trương Dương trong đầu nói, không tin ta liền cho ngươi hảo hảo tính một. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục